Chương 4606 tối cường thăng cấp hệ thống. Vĩnh sinh huyền bí. Người đăng, Quách Tĩnh thần sơn bên trên, bốn mắt nhìn nhau đều là vô cùng trầm mặc như là một củ đổi mới hoàn toàn, hai cái thời đại giao thế, trong vô hình liền. Tràn đầy một loại tra nghiêm túc một cảm giác, nhất là đang nhìn qua viễn cổ lão tổ ký ức về sau, Long Phi càng là cảm. Giác, viễn cổ lão tổ lời kế tiếp, mới là trọng yếu nhất, quả nhiên. Hết thảy cũng tận như Long Phi suy nghĩ như thế, viễn cổ lão tổ nhìn xem Long Phi, nhẹ giọng nói ra, ta nghĩ ngươi cũng đã đoán được, hiện tại viễn cổ thế giới đã gần như diệt. Tuyệt nguy cơ. Mà lực lượng của ta, tại lần kia về sau, đã thương tổn tới căn bản. Nói cách khác, hiện tại viễn cổ thế giới, đã không phải là ta có thể bảo vệ. Viễn cổ lão tổ nhà nhạc nói, một mặt chờ mong nhìn xem Long Phi chấn động trong lòng thủ hộ viễn cổ thế giới, đây là hắn nhiệm vụ. Hắn tự nhiên sẽ liều tiến toàn lực đi làm, liền xem như viễn cổ lão tổ không nói, Long Phi cũng sẽ tiếp tục, nhưng bây giờ, viễn cổ lão tổ như là ủy thác ánh mắt, lại là để Long Phi trong. Lòng nặng dị thường, không sai, chính là ủy thác, so ra mà nói, viễn cổ thế giới bởi vì viễn cổ lão tổ mà tồn, nói viễn cổ thế giới con của hắn cũng không đủ, cho nên, lúc này viễn cổ lão tổ mới có thể biểu hiện được như thế bi thương. Trong lời nói, đều tự hồ khiên động toàn bộ viễn cổ thế giới ý chí, vô cùng. Bi thương mà Long Phi, hiện tại thân là viễn cổ thế giới chi chủ, giới vương chi thân. Tự nhiên đồng dạng có thể cảm giác được cái này một cổ cảm xúc không cách nào ngăn cản, cũng vô pháp ngăn cách, chỉ có thể mặc cho bằng loại này sa sút cùng không bỏ, ở trong lòng lan tràn. Mà ngươi bây giờ, có giới vương chi thân, chính là gánh chịu ta chỉ tâm. Nguyện, thủ hộ viễn cổ thế giới lựa chọn tốt nhất. Viễn cổ lão tổ còn nói. Thêm. Tiền bối. Ngài yên tâm đi, viễn cổ thế giới cũng là thế giới của ta. Ta tự nhiên sẽ tận tâm tận lực thủ hộ, mặc kệ đối phương là ai, ta tuyệt đối không lùi bước. Long Phi nói, mơ hồ ở giữa, hắn đã cảm giác được, viễn cổ lão tổ ngay tại từng bước một thúc. Đẩy, tự hồ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn nói cho hắn biết mà viễn cổ lão tổ, vào lúc này cũng là nặng nề gật đầu sau đó đứng lên, từng bước một đi hướng Long Phi thì rất tốt. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nhưng ta muốn nói cho ngươi là, viễn cổ thế giới phải đối mặt, chỉ sợ không. Chỉ ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Viễn cổ lão tổ nói, mà Long Phi, thì là biểu lộ ngưng lại, trong óc nháy mắt lóe lên kia một tòa chín tầng cung điện. Là bọn hắn. Long Phi hỏi, hô hấp dồn dập nếu như nói, thế gian còn có để Long Phi cảm thấy khó mà suy nghĩ, vậy cái. Này vô cực thần điện. Tuyệt đối chính là đứng mũi chịu sào. Đúng, yên lặng vô tận tuế nguyệt vô cực thần điện, lại lần nữa xuất thế. Ta đã cảm giác được, bọn hắn đã đi tới cái này một mảnh hoàng vũ bên ngoài. Viễn. Cổ lão tổ nói, Long Phi cũng lâm vào trong trầm mặc. Nếu quả như thật là những người này, Long Phi tự hỏi, bằng vào chiến lực của mình, cho dù nhưng một trận chiến, nhưng cũng tất nhiên phải thừa nhận tuyệt. Đại áp lực trong lúc nhất thời. Long Phi trong lòng càng thêm nặng nề. Ta rất muốn biết, năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vô cực thần điện, vì sao muốn truy sát tiền bối? Long Phi hỏi. Chuyện này nói rất dài dòng, quan hệ đến vô cực thần điện thứ 10 loại sức. Mạnh, y. Lúc trước ta chính là phát hiện loại lực lượng này một tia bí ẩn, cho nên mới sẽ gây nên chính điện công kích. Bất đắc dĩ ta mới phán ra vô cực thần điện. Đào vong nơi đây. Viễn cổ lão tổ nói, trên mặt vô cùng cô đơn, Long Phi, đột nhiên ngẩng đầu đi vĩnh sinh chi lực. Cơ hồ bản năng, Long Phi liên tưởng đến vĩnh sinh hòm quan tài, sau đó thốt. Ra. Không sai, chính là vĩnh sinh chi lực. Viễn cổ lão tổ nói xong, ánh mắt. Bên trong nhìn về phía Long Phi, đều xông bận rộn tinh mang. Hiện tại, ngươi biết ta tại sao lại chú ý ngươi. Tại sao lại lựa chọn ngươi? Sao? Ta có thể cảm giác được, trên người ngươi liền có loại này vĩnh sinh chi. Lực khí tức, y. Bất quá đáng tiếc, ngươi không hiểu loại lực lượng này lợi dụng. Viễn cổ lão tổ một mặt tiếc hận nhưng chỉ là một cái chớp mắt, cái này thần sắc liền biến mất không thấy gì. Nữa ư nhưng cũng không cần lo lắng, đây cũng là hôm nay ta gặp ngươi mục đích cuối. Cùng nhất, y. Vì cái gì? Chính là đem cái này vô cực thần điện thứ 10 loại sức mạnh ẩn. Dấu huyền bí giao cho ngươi. Hỗn độn chi chủ nói, sắc mặt trở nên ngưng trọng mấy phần. Ghê tiểu tử, tiếp xuống, ngươi nhìn thấy có thể sẽ có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng sự thật chính là như thế. Hy vọng ngươi có thể tiếp nhận. Viễn cổ lão tổ nói, sau đó trực tiếp toàn thân quang mang bắn ra bốn phía. Toàn bộ thần sơn cũng bắt đầu oanh minh, sau đó bỗng nhiên ở giữa tiêu tán, chợt, một viên huyết sắc ấn ký trực tiếp lưu chuyển quang huy, trực tiếp ngưng. Tụ trên hư không một nháy mắt, Long Phi con ngươi bên trong, từng đạo vĩnh sinh chi lực không. Bị khống chế tiêu tán ra, nháy mắt ngưng tụ thành tuyến, trực tiếp khóa chặt. Tại này huyết sắc ấn ký phía trên, không chỉ như vậy, liền ngay cả sâu trong linh hồn vĩnh sinh hòm quan tài cũng. Bắt đầu không ngừng chấn động, quan tài không ngừng loạn chiến, phản phất. Muốn tự hành mở ra, phản phất, muốn xông ra linh hồn của mình thức hải, tái hiện nhân gian mà Long Phi, vào lúc này cũng cảm giác được vô cùng tra tấn, vĩnh sinh chi lực như là ngựa hoang mất cương, trực tiếp tại mình linh hồn. Phía trên tứ ngược, loại cảm giác này, liền như là nhục thân bị xe lửa nghiền ép, mà hết lần này tới lần khác, tra tấn đau đến không muốn sống, ngươi còn không. Cách nào chết đi? Ma đảng, cái này mẹ nói là muốn đùa chết ta sao? Hệ thống muội tử, đây là có chuyện gì? Mau tới cứu ta a! Long Phi đem hy vọng ký thác vào hệ thống muội tử trên thân, thế nhưng là, để Long Phi không tưởng được là, lúc này hệ thống muội tử vậy. Mà không phản ứng chút nào, phản phất là tạm ngừng, không phản ứng chút nào, nháy mắt, Long Phi ngạc nhiên, cố nén vô cùng kịch liệt đau nhức đem ý niệm thăm dò vào trong thần thức. Hệ thống muội tử. Long Phi lối ra hô thế nhưng là, vẫn như cũ không phản ứng chút nào, thậm chí tại hệ thống này. Bên trong, căn bản tìm không thấy hệ thống muội tử bóng dáng. Ta đi, hệ thống muội tử cũng mất. Chẳng lẽ hệ thống lực lượng còn ép không qua loại lực lượng này? Trong khoảnh khắc, Long Phi trong lòng ngàn vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà. Qua nhà dột còn gặp mưa, ngay tại lúc này loại tình huống này. Không có cách, chỉ có thể ngạnh kháng, y. Lực lượng là chết, vĩnh sinh hòm quan tài đều chưởng khống trong tay ta, ta. Cũng không tin, một đạo ấn ký, còn có thể lật ra sóng gió gì. Long Phi cắn răng một cái, hai con ngươi trừng một cái, vĩnh sinh chi mắt trực. Tiếp đem cái này ấn ký cho khóa chặt, chợt, Long Phi ánh mắt lại biến, từ kim hoàng sắc, trực tiếp biến thành màu. Máu mà lại, càng ngày càng dư dả, chỉ là một hơi thời gian, Long Phi con ngươi, cũng tất cả đều bị này huyết. Sắc tràn ngập sưu, cũng đúng vào lúc này, cái này ấn ký, trực tiếp vạch phá bầu trời, thẳng. Đến Long Phi mi tâm mà tới. Tới đi. Long Phi gầm thét một tiếng, không tránh không né, thậm chí động thân mà lên, để cái này ấn ký, trực tiếp cùng cái này ấn ký tiếp. Xúc đến cùng một chỗ, mà xuống một khắc, không đợi Long Phi kịp phản ứng, cái này ấn ký trực tiếp. Chui vào Long Phi trong mi tâm, không chướng ngại chút nào tiến vào thần hồn. Bên trong, thẳng đến sâu trong linh hồn đồng thời, trong thức hải, vĩnh sinh hòm quan tài, tại thời khắc này, cũng là ầm vang mở rộng, vô tận vĩnh sinh chi quang. Hoàng diệu hắc ám.